ta, răng rắc, Khương Phàm lại đánh gãy mất cái cổ người thứ hai. Móng vuốt bén nhọn trực tiếp cắm vào ngực người thứ ba. Cầm lấy trái tim hắn, là Sở Uyên, người kia vừa đau khổ vừa sợ hãi. Khàn giọng thét lên, nói rõ ràng, Sở Uyên an bài, để Nạp Lan Thanh Diệu bị toàn thành lăng mạ. Lục Tử Ngâm nhắc nhở, nhục nhã thường lăng mới có thể chọc giận toàn thành. Vương Lương nghĩ kế, lừa gạt Nạp Lan Thanh Diệu đến suối nước nóng, ném hắn vào đó. Người kia cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mà hô lên. Khương Phàm rút móng vuốt ra, một chân đạp đến dưới chân Thường Lăng. Đây chính là sự thật. Ánh mắt Thường Lăng giá lạnh nhìn hai người dưới đất. Chúng ta vô tội, đều là Sở Uyên chỉ điểm. Hai người tuyệt vọng, cũng không lo được nhiều như vậy. Khương Phàm nói, ta chỉ bắt 4 tên, còn 4 tên đã chạy. Ta có thể giữ bí mật, cái gì cũng không nói. Nhưng 4 tên khác lúc nào cũng có thể sẽ đem tin tức tràn ra. Thường Lăng vừa nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng vẫn không cầm được tức giận và nhục nhã. Dù sao, tiểu tử này cái gì cũng đã đều thấy hết. Thân thể của nàng, trong sạch của nàng, nàng, băng thanh ngọc khiết, tiên thể cả đời không gả. Sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện xảy ra như vậy? Nhìn một chút, hai mắt Thường Lăng dần dần mông lung, khóe mắt thấm ra nước mắt. Khương Phàm biết mình hẳn là đã làm tổn thương nữ hài này. Nhưng hắn quả thật không phải cố ý, hắn không chịu được ánh mắt Thường Lăng. Muốn cầu cứu Nạp Lan Thanh Lạc, lại phát hiện Nạp Lan Thanh Lạc cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nạp Lan Thanh Diệu, ở lại nơi này, 3 ngày sau, trực tiếp đến Đại hội Đan Tông. Thường Lăng cuối cùng vẫn lý trí khống chế tức giận trong lòng. Nàng lập tức rời khỏi phòng. Khương Phàm thở phào một hơi. Người đã thấy, Nạp Lan Thanh Lạc thấp giọng hỏi. Không có gì khác biệt. Vấn đề là lớn nhỏ. Khương Phàm lắc đầu. Việc huyên náo đêm nay quá lúng túng. Ngươi còn nhìn qua thứ khác. Nạp Lan Thanh Lạc có chút chừng mắt một cái. Lớn nhỏ, tiểu tử ngươi vẫn còn cố bình thản. Ta đắc tội nàng, có tính là đắc tội toàn bộ Đan Quốc không? Cách chương.